Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3608. Tôi đã cho người đi tìm. Đám xã hội đen này không dễ giải quyết. Trong thời gian một tuần bọn họ sẽ không gây trở ngại cho chúng ta. Thế nhưng sau một tuần, bọn họ sẽ lại hồi phục trạng thái ban đầu. Thế lực của tôi ở đây không lớn. Một tuần là đã gắng sức rồi. Vậy nên phải tranh thủ thời gian. Otto nói xong, hai người đối mắt với nhau. Đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Gật đầu, Tư Mộ Hàn lưu luyến nhìn Nguyễn Chi Hạ đang nằm trên giường bệnh. Điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Chi Hạ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Anh vẫn chưa được buông lòng. Tìm cả một ngày một đêm. Hai mắt Tư Mộ Hàn đầy những tơ máu đỏ. Bởi vì chân bị thương nên không thể đích thân ra ngoài. Lại không yên tâm. Tự mình chỉnh sửa tài liệu và thông tin. Mong có thể tìm được một chút dấu vết nào đó. Cả người Trần Bắc đầy bùn bước từ ngoài vào. Vừa nãy trời mưa. Đến bây giờ vẫn không thấy ngừng lại. Tuy rằng ban ngày Frugeliana ấm áp như mùa xuân. Thế nhưng nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn. Mặc áo bông vẫn cảm thấy lạnh. Lúc này trời đang mưa to như vậy. Cũng không thể tìm được người. Đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi rồi. Anh ta dứt khoát nhân cơ hội tốt này ngủ một giấc. Ăn chút gì đó. Đợi khi trời sáng thì lại ra ngoài tìm người. Chủ tịch Hàn. Cần đưa Trần Mộc Châu về không? Trần Bắc Xê ởi quần áo đầy bùn đất ra. Vẻ mặt có hơi khó coi. Thả ra hỏi xem có biết bây giờ Vũ Nguyên Hải đang ở đâu không? Nói đến người này, Tư Mộ Hàn mới nhớ đến. Bây giờ Trần Mộc Châu bị nhốt ở nhà kho tối đen kia. Anh không có một chút tình cảm nào với người phụ này. Anh không nghĩ gì nhiều. Nói xong liền vứt ra sau đầu. Nguyễn Kiến Định đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới rồi. Bây giờ Hải Phòng đang được thanh trừng. Chân tay của Dương Minh Hạo bị anh ta chặt đứt kha khá. Bác sĩ vừa gọi điện. Nói ở đây không có môi trường chữa bệnh tốt. Mong có thể quay về nước hoặc sang nước Mỹ. Nếu không chưa chờ được thuốc giải. Cơ thể của cô chủ không chống cự được nữa. Trần Bắc nói một hơi. Sau đó rụt cổ vào đứng ra xa hơn. Những chuyện như này, nếu như không phải đúng lúc anh ta nhận được, rồi không tìm thấy Thu Hằng ở đâu, anh ta nhất định không mạo hiểm tính mạng của mình để đến đây báo cáo. Đợi hai ngày nữa, công tước Otto vẫn đang điều tra. Có lẽ Vũ Nguyên Hải vẫn còn ở đây. Chưa đi, qua trận đấu hai ngày hôm nay, Tư Mộ Hàn có thể chắc chắn rằng, một khi anh vẫn còn sống, Vũ Nguyên Hải vẫn chưa chết tâm. Anh ta nhất định vẫn còn ở thành phố này. Nói không chừng còn đang âm mưu kế hoạch thứ hai. Đợi thời cơ để đối phó anh. Bởi vì Vũ Nguyên Hải, Tư Mộ Hàn và công tước Otto đã tìm người ở Frugeliana mấy đợt. Làm loạn cho thành phố không thể yên ổn. Thế nhưng lại không có thu hoạch gì. Sau khi Ôn Hàng Dương tìm được Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn thì đưa người quay trở về Hải Phòng. Đã có ơn cứu mạng. Nếu như Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chuyện của anh ta vẫn chưa kết thúc, có thể đưa được Nguyễn Chi Hạ đi một cách dễ dàng ở nơi của Tư Mộ Hàn. Anh ta cũng rất may mắn, lần theo dấu vết, trở về Hải Phòng, ở biệt thự của nhà họ Nguyễn lòng vòng mấy ngày, vẫn không thể tìm ra Vũ Nguyên Hải. Ôn Hàng Dương chau mày, dứt khoát nhân lúc trời tối đi đến hỏi thăm, sau khi gõ cửa. Người giúp việc để cho anh ta vào. Nguyễn Kiến Định dường như biết rằng anh ta sẽ đến. Đã ngồi trên sofa. Cúi đầu rót trà vào chén. Chất lỏng màu cam sáng được rót vào cốc sứ màu trắng. Trầm bổng gợn sóng. Nhìn rất vui tai vui mắt. Lần này có thể cứu được Tư Mộ Hàn và Chi Hạ. Đúng là nhờ có anh Dương. Vội vàng gặp nhau như vậy. Chưa kịp chuẩn bị quà. Động tác của Nguyễn Kiến Định rất nhanh. Không đợi anh ta ngồi xuống, cười bước lên trước hai bước, gật đầu với anh ta, nói ra cũng là tôi phải báo ơn. Mấy năm trước em gái cứu tôi một mạng, chuyện lần này loạn lên một phần cũng là do tôi. Lần này tôi qua đây, thật ra không chỉ là để thăm hỏi, tôi đuổi theo Vũ Nguyên Hải đến đây. Không muốn liên lụy quá lâu đến ân oán giữa những nhà quyền quý như thế này. Ôn Hàng Dương muốn nhanh chóng giải quyết sau đó rời đi. Cách tốt nhất đương nhiên là hợp tác với bọn côn đồ ở bản địa. Bây giờ Tư Mộ Hàn không ở đây. Nguyễn Kiến Định đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ anh ta đi theo dấu vết của Vũ Nguyên Hải. Đến biệt thự nhà họ Nguyễn thì biến mất. Anh ta không tin chuyện này không liên quan đến nhà họ Nguyễn. Cách Trương.